Hôm sau, Đình Lâm đã không kiềm chế được mà đi đến nhà của Thế Khải xem thử. Biết được hôm nay Ngọc San vẫn chưa đi làm mà lại chỉ có một mình, nên đợi chiếc xe của Thế Khải lăn bánh là lúc anh bấm chuông, người giúp việc mới đi ra mở cổng hỏi. Dạ, cậu tìm ai ạ? Tôi là bạn của Ngọc San, tôi muốn gặp cô ấy một chút. Cậu đợi một chút, tôi lên thông báo với cô ấy. Mà cậu tên là gì để tôi nói lại? Tôi tên là Lâm. Cậu đợi tôi một chút ạ. Ngọc San nghe người giúp việc nói có một người bạn tên là Lâm thì cũng ngờ ngợ, không lẽ là Đình Lâm? Không đâu, sao anh ấy dám đến tận nhà chồng tìm cô chứ? Nhưng ngoài anh ấy ra, còn ai là bạn cô tên là Lâm nữa? Không nghĩ nhiều, Ngọc San liền đi xuống nhà, di chuyển về hướng cổng. Thấy bóng dáng Đình Lâm thì cô giật mình. Sao anh đến đây? Đình Lâm thấy Ngọc San xanh xao. Thật ra cô xanh xao là do điều trị bệnh, nhưng Đình Lâm lại nghĩ cô sống không được hạnh phúc nên mới bị thảm như vậy, không kiêng dè chụp lấy tay cô. San à, anh xin lỗi. Ngọc San không hiểu Đình Lâm đang nói gì, nhưng cũng vội gỡ tay của Lâm ra khỏi tay mình. Anh đang nói cái gì thế? Sao phải xin lỗi em? Vì ngay từ đầu anh đã không kiên quyết giữ lấy em, để bây giờ em phải chịu khổ. San à, anh biết chuyện Hà Vân đang mang thai với chồng em rồi. Em đang đau lòng lắm đúng không? Sao anh biết chuyện này? Hà Vân nói với anh sao? Nhưng quan trọng, đó là sự thật phải không? Anh Khải đang giải quyết. Anh ta giải quyết kiểu gì? Chẳng lẽ anh ta bắt Hà Vân bỏ con? Không có đâu em, không có người cha nào làm thế cả. Chính Hà Vân đã nói với anh, chồng em còn có dự định đưa cô ấy sang nước ngoài sinh con và sống ở bên đó một thời gian. Hiện tại đang làm thủ tục xuất cảnh. Ngọc San không tin, nhìn vào thái độ là cô cũng biết Thế Khải không ưa Hà Vân chút nào. Làm sao có chuyện đưa cô ta sang nước ngoài? Đình Lâm chắc nịch. Đó là sự thật, dù anh ta không yêu Hà Vân nhưng cũng không bỏ con mình, huống hồ lại là một bé trai đang khỏe mạnh. Em nghĩ lại đi San, đừng ở đây chịu khổ nữa em à. Anh sẽ đưa em đi đến một nơi chỉ có hai chúng ta thôi. Anh đang nói gì vậy anh Lâm? Anh có đang tỉnh táo không vậy? Anh hoàn toàn tỉnh táo. Và anh biết em sống với hắn ta không hề hạnh phúc gì cả. Nếu không vì công ty của gia đình em thì em đã không gả cho hắn ta. Ngọc San thở hắt ra. Đúng vậy, Đình Lâm nói đúng. Nếu không vì thời điểm đó công ty nhà cô bị lao đao thì cô đã không gả cho Thế Khải, một người ghét cô ra mặt và cô cũng không ưa gì anh. Nhưng thời gian sống lâu ngày, tình cảm cũng dần dần xuất hiện trong lòng cả hai. Mâu thuẫn và hiểu lầm cũng đã gỡ bỏ. Tưởng rằng tương lai đã nở hoa, nào ngờ đùng một cái Hà Vân lại mang thai con trai, còn cô thì phải điều trị bệnh. Nhưng không đồng nghĩa là cô từ bỏ cuộc hôn nhân của mình, càng chưa từng nghĩ bỏ trốn cùng Đình Lâm. Chưa nói đến chuyện cô còn đang có tình cảm với Thế Khải, mà con người cô trước giờ luôn lấy đại cuộc làm trọng. Dù không yêu Thế Khải, cô cũng không đi, bởi vì trên vai cô còn có gia đình, có cả công ty đang dựa dẫm vào nhà chồng để phục hồi lại. Cô nhất quyết không để tình cảm cá nhân làm hủy hoại sự nghiệp cả đời của ba mẹ mình. Đình Lâm, đâu phải anh không hiểu tính em chứ? Nếu vậy ngay từ đầu em đã không chấp nhận hôn sự này. Anh về đi, từ nay cũng đừng đến đây tìm em thế nữa. Anh đang trực tiếp làm em khó đấy. Nhưng mà... Ngọc San cắt lời Đình Lâm. Anh nhìn kỹ đi, đây là nhà chồng em. Anh ngang nhiên đến đây tìm em lộ liễu thế này, nếu ai phát hiện thì chẳng phải anh đang dồn em vào chỗ khó xử hay sao? Người ta nói là tỉnh ngay nhưng lý gian đây. Nhưng anh không thể dương mắt nhìn em ngày ngày chịu khổ, bị tên đó chà đạp sỉ nhục. Dù có thế nào cũng là lựa chọn của em. Em xin anh hãy tôn trọng sự lựa chọn của em. Đừng tìm em nữa. Hãy quên em đi, tìm cho mình một cô gái khác phù hợp với anh thương anh. Nhưng anh thương em, anh không thể quên được em đâu San ạ. Em có biết anh nhớ em đến thế nào không? Để em đi lấy chồng là quyết định sai lầm lớn nhất của đời anh. Bây giờ anh phải trả giá khi ngày ngày sống trong nỗi nhớ, gặm nhấm từng cơn đau. Từng lời Đình Lâm nói như mũi tên xuyên qua trái tim Ngọc San. Nhưng định mệnh đã an bài, hai người có duyên không có phận, chỉ bước ngang đời nhau rồi phải chia xa, nhường những ngày tháng sau này cho một người khác. Chúng ta cùng bỏ hết đi những xô bồ ở lại đây. Anh đưa em đi đến một nơi không ai biết chúng ta cả. Đến đó chúng ta sống cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc. Anh luôn yêu thương trân trọng em, không màng đến quá khứ. Đi em, đi với anh đi. Trước bức tranh Đình Lâm vẽ ra, Ngọc San vẫn kiên quyết lắc đầu. Cô là người phụ nữ lý trí, biết bản thân nên làm gì và không làm gì. Anh về đi, Em không đi đâu cả. Em đã có chồng. Dù sướng hay khổ cũng là sự lựa chọn của em. Và em cũng mong từ đây về sau, anh đừng bao giờ tìm em. Hãy để mọi chuyện ngủ yên và chôn sâu trong ký ức mỗi người. Quên được thì càng tốt. Nói xong những điều đó, Ngọc San dứt khoát đi vào trong. Nhưng cuộc nói chuyện của hai người nãy giờ đã bị bà Bích phát hiện và chụp lại. Nhất là những lúc Đình Lâm cầm tay Ngọc San, bà ta càng chụp rõ nét hơn nữa, sau đó gửi cho Hà Vân. Nhận được những bức ảnh này, Hà Vân cong môi nhàn nhã uống nước cam nhếch mép. Tên khờ này cũng được việc thật đấy, đúng là ngu ngốc. Cô ta biết Thế Khải sẽ không vì mấy bức ảnh này mà từ bỏ Ngọc San, bất quá thì tìm đến và đánh Đình Lâm một trận. Vậy nên cô ta mới nhắm đến ngày khai trương chi nhánh mới của công ty, chính là thứ hai tuần này. Hôm đó có rất nhiều báo chí và khách mời, Thế mới vui. Thế nhưng có một việc xảy ra ngoài ý muốn của cô ta là Thế Khải lại tìm đến cô hỏi về quyết định của mình. Cô ta cứng miệng nói. Nếu anh đã không muốn nhận con và cho nó mang họ anh, thì thôi, em sẽ để con mang họ em. Nếu sau này con có hỏi, em sẽ nói là ba nói chết rồi, thế đã vừa lòng anh chưa? Cô ta còn đặn ra những giọt nước mắt. Nhưng chính bản thân là người bị hại trong chuyện này. Thế Khải nhếch miệng. Cô nghĩ tôi là trẻ lên ba hay sao mà nói những lời này? Cô ủ mưu từ trước, mua chuộc người làm, bỏ công sức và tiền bạc để thụ tinh, thì làm sao cô bỏ dễ dàng như vậy? Vậy anh muốn em phải làm sao anh mới tin em đây? Tôi đã nói rồi, một trong hai sự lựa chọn tôi đã nói rõ hôm trước. Anh nhất quyết không nhận con. Anh không thấy bản thân quá tàn nhẫn hả anh Khải? Đừng hỏi nhiều, tôi không có thời gian tranh luận với cô. Tốt nhất cứ bỏ đứa con cho xong chuyện, tôi sẽ không truy cứu hành vi của cô. Đến lúc này, Hà Vân thấy thái độ cương quyết của Thế Khải thì cô ta cũng hơi sợ, vì anh năm lần bảy lượt không muốn nhận con. Bây giờ tranh luận cũng không phải là cách hay. Cô ta nghĩ ngợi rồi gật đầu. Được, nếu anh đã cương quyết như vậy, em cũng hết cách. Nhưng thai đã lớn như vậy không thể bỏ, vừa ác độc vừa nguy hiểm đến tính mạng người mẹ. Đợi sinh xong, em giao con cho anh nuôi, có được không? Cô nói gì? Em nói sinh xong, em sẽ giao con cho anh. Em biết anh sợ đứa bé này ra đời sẽ làm phiền anh và bắt anh chịu trách nhiệm chứ gì. Vậy, em sẽ giao con cho anh, để anh nuôi dưỡng. Hiện tại chị San đang bị bệnh, có thể sinh con được hay không chưa thể nói trước. Nếu bây giờ anh bắt em phá thai, e rằng sẽ tạo nghiệp thêm, ảnh hưởng đến đường con cái của anh về sau. Coi như đứa bé này là dự phòng, anh thấy có được không? Tôi không tin cô làm vậy. Hà Vân cười nhạt. Vì anh có thành kiến với em, nên em dù làm gì nói gì anh cũng không thuận mắt lọt tai. Những gì cần nói em đã nói hết. Em không đi theo mong muốn của anh được. Em chỉ có thể làm như vậy. Anh đừng mang rắc rối đến cho em nữa. Em đang thai nghén vất vả lắm. Là cô tự mang rắc rối đến cho mình, bây giờ cô trách ai? Không nói nhiều, ngày mai tôi đến đưa cô đi bỏ thai. Em không đi, em đang mệt lắm. Cô phải đi. Ánh mắt kiên quyết của Thế Khải làm Hà Vân run sợ, tay bấu vào nhau lo lắng không yên. Chúng ta nói chuyện sau đi. Em thấy trong người khó chịu quá, không thể tiếp chuyện với anh được. Thấy Thế Khải vẫn chưa đứng lên, Hà Vân biết hôm nay không giải quyết rạch ròi là không xong với Thế Khải. Nên cô ta đề nghị sang nước ngoài sinh con và sống luôn bên đấy, từ đây về sau không về nước. Như vậy có được không anh? Không. Dưới sự dứt khoát và lạnh nhạt của Thế Khải, Hà Vân cuối cùng cũng không kiềm chế được những uất ức trong lòng, bùng phát lên gào rú như con thú bị thương. Anh Khải, anh có nhất thiết dồn em vào đường cùng như vậy không? Tại sao cô ta có thể mang thai con của anh, còn em thì không? Rõ ràng anh cũng có yêu cô ta đâu. Người anh yêu là chị gái đã chết của cô ta kìa. Những ngày qua anh không ngừng hành hạ cô ta. Vậy tại sao anh không thể để em sinh con cho anh? Em không cần danh phận, em không cần gì cả. Thế Khải nhíu mặt chân mày. Cô im miệng. Cô biết gì mà nói chứ? Em biết hết. Anh và cô ta chỉ diễn kịch yêu thương trước mặt mọi người, nhưng sau lưng ghét nhau không hết. Và cô ta cũng không hề yêu anh. Nếu cô ta yêu anh thì hay tin em có thai với anh. Cô ta đã đẩy ghen tuông ẩm mỹ. Anh biết vì sao cô ta không đến không? Vì cô ta bận hẹn hò với tên người yêu cũ đấy. Để chứng minh, Hà Vân lấy điện thoại đưa cho những bức ảnh bà Bích đã chụp Đình Lâm nắm tay nắm chân, níu kéo Ngọc San cho Thế Khải coi. Sắc mặt của Thế Khải không mấy biến chuyển, nhưng trong lòng đang vô cùng khó chịu. Đưa tôi xem làm gì? Đây là chứng cứ. Cái thằng yêu cũ của cô ta đến tận nhà tìm kiếm, còn nắm tay kéo chân ôm ấp như thế kia. Anh Khải à, đầu anh có sừng rồi đấy. Anh tỉnh táo lại đi. Nó chỉ vì công ty gia đình mới lấy anh, để có nơi dựa dẫm. Chứ thật ra trong lòng nó không hề có anh, và luôn nhung nhớ người yêu cũ. Bọn chúng có dám gặp gỡ trước nhà anh thì chứng tỏ không xem anh và gia đình anh ra gì. Anh còn giữ cô ta bên cạnh làm gì? Thế Khải nghe những lời Hà Vân nói, không biết anh nghĩ gì mà hỏi cô ta. Thế theo cô, tôi nên làm gì? Hà Vân hớn hở đáp. Giữ người ở lại, không ai giữ người ra đi. Anh ly hôn nó đi. Thế Khải nhếch mép. Ly hôn? Để cưới cô đúng không? Cho con có ba, có một gia đình đầy đủ như các bạn đúng không? Cô định nói như vậy chứ gì? Bỗng Thế Khải đanh mặt lại, chỉ tay vào mặt cô ta. Cô đừng có mơ tôi lấy cô. Dù cho trên đời này hết phụ nữ, tôi cũng không bao giờ lấy cái loại mưu hèn kế bẩn như cô về làm vợ. Mấy bức ảnh này đâu ra? Góc chụp là được chụp từ trong nhà. Chắc chắn là người trong nhà chụp. Là gì cô đúng không? Dựa vào mấy cái trò vặt vãnh của cô mà định giở trò ly gián Hà Hà Vân. Cô chưa đủ trình. Hai chân Hà Vân lảo đảo, cuối cùng vẫn là không chịu được, ngã phịch xuống sofa lạnh lẽo. À không, không phải vì sofa lạnh, mà là do lòng cô ta lạnh, hay do sự lạnh lùng mà Thế Khải dành cho cô ta. Không phải vì sofa lạnh, mà là do lòng cô ta lạnh, hay do sự lạnh lùng của Thế Khải dành cho cô ta. Người ta nói cái gì của mình sẽ là của mình, không phải là của mình, cho dù có tranh giành cách mấy, cuối cùng cũng không có được. Kiếp này ông Tư Bà Nguyệt đã định sẵn, Hà Vân không thể có được trái tim của Thế Khải. Cho dù cô ta có cố gắng đến mấy, suy tính đến mấy cũng chỉ thu về hai bàn tay trắng. Họa chăng thư có được cũng chỉ là sự khinh ghét mà Thế Khải dành cho cô ta mà thôi. Anh ghét em đến vậy sao? Đến cái nhìn Thế Khải cũng không còn muốn phung phí cho cô ta. Hà Vân bật cười lớn, Thế Khải không muốn mất thời gian với cô nên nói. Tôi cho cô nội nhật ngày mai, phải giải quyết cái thai. Nếu không, tôi sẽ cho cô nếm thử thế nào là đau khổ. Tôi không kiên nhẫn chơi với cô đâu đấy. Hà Vân tuy rằng đau đớn tâm can, nhưng vẫn trưng ra nụ cười thách thức. Anh muốn làm gì thì làm, em nhất định sẽ không bỏ con. Khi Thế Khải đi xa dần, tiếng đế giày không còn vang trong tai Hà Vân nữa. Cô ta mới buông lỏng người, không còn gồng lên để chống lại ánh mắt sắc bén của Thế Khải. Bây giờ cô ta đang cảm thấy hoang mang, không biết nên làm sao. Sau một hồi suy nghĩ, Hà Vân quyết định chơi mạo hiểm. Thật ra ban đầu cô ta tính dùng Đình Lâm để ra tay với Ngọc San, nhưng qua cuộc nói chuyện hôm nay với Thế Khải, cô ta biết tình cảm giữa hai người họ đã sâu đậm, khó mà dùng chiêu ly gián để chia rẽ. Vậy thì chỉ có cách đem cái thai này ra uy hiếp nhà họ. Vì thế Khải chỉ nói cô ta một ngày, nên tối hôm đó cô ta bắt đầu lên kế hoạch. Cô ta dùng một Facebook ảo để liên hệ với nhiều phóng viên cung cấp thông tin là cô ta đang mang thai con của Thế Khải. Nhưng cha đứa bé chỉ muốn chơi chứ không chịu nhận, yêu cầu cô ta phá thai. Tin tức chấn động này lập tức được các trang báo mạng lên bài ngay trong đêm. Cô ta dương dương tự đắc vì cho rằng tin tức này Thế Khải và công ty sẽ lao đao một phen. Hình ảnh tốt đẹp được gây dựng bấy lâu sẽ vì cái tin này mà tan như bọt nước. Nhưng cô ta thật sự đã quá xem thường Thế Khải. Khi nhìn thấy những bài viết về mình đang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội cùng những cuộc gọi liên tiếp từ báo chí, thì Thế Khải chỉ im lặng không trả lời. Như vậy càng làm cho Hà Vân đinh ninh kế hoạch của mình là đúng. Cô ta xoay xoay cái điện thoại chờ đợi Thế Khải sẽ gọi cho cô ta, nhưng người gọi đến lại là bà Bích. Gì đây? Có phải con đã cung cấp thông tin cho bên báo chí để bọn chúng lên bài không? Dì nghĩ ngoài con thì ai vào đây? Còn điên Hà Vân, có biết làm như vậy công ty sẽ bị ảnh hưởng như thế nào không? Nhẹ thì ảnh hưởng uy tín, nặng hơn nữa là mất hợp đồng, đền hợp đồng như chơi. Chưa kể có thể giá cổ phiếu sẽ bị giảm đấy. Con biết, và con đang mong muốn điều đó xảy ra. Cái gì? Con điên à? Con không điên, mà con muốn anh Khải phải chấp nhận đứa bé này để giải quyết những vấn đề đấy. Trời à, sao con khôn 3 năm lại dại 1 giờ Hà Vân? Bây giờ lỡ như nó đem chuyện con tự ý lấy tinh trùng của nó, chứ nó không liên quan thì làm sao? Có phải sẽ bị phản tác dụng, khiến dư luận chĩa mũi về con không chứ? Cái con bé này không suy nghĩ được trước sau gì cả. Dì đừng sợ, dù anh ta có nói như thế đi chăng nữa thì chúng ta vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Con sẽ nói con chỉ cần con, không cần Thế Khải chịu trách nhiệm, Nhưng anh ta một hai bắt con phá thai, nên con mới cầu cứu dân mạng và hội phụ nữ. Người ta nhất định chỉ trích anh ta tàn nhẫn, ảnh hưởng công ty. Khi đấy những đối thủ cũng dục dịch hùa theo. Còn tin chắc lần này con sẽ thắng, gì chờ mà xem. Thủy Hà Vân nói vậy, nhưng bà Bích vẫn không thấy yên tâm và tin tưởng đứa cháu gái này. Sự bất an trong lòng bà lớn dần, vì bà biết Thế Khải rất thông minh, không phải là người dễ đụng vào. Mà tại sao cả đêm lại không hề có động tĩnh hay có mưu kế gì đấy? Đúng như bà Bích nghĩ, sau một đêm dậy sóng xôn xao trong giới kinh doanh lẫn các trang báo mạng, thì mọi người vẫn đang tích cực hóng hớt và chờ đợi phía CEO Thế Khải cho câu trả lời. Anh thông báo cho thư ký mở cuộc họp báo và chỉ giới hạn những phóng viên chuyên nghiệp được đến phỏng vấn kín. Điều đó càng làm Hà Vân tò mò. Nhưng do phỏng vấn kín và cấm phát sóng lên mạng xã hội ngay thời điểm đó, nên Hà Vân không biết Thế Khải đã nói gì. Chỉ thấy nhiều bài viết chỉ trích anh đêm qua đồng loạt đã bị gỡ bỏ hết. Lại còn lên bài báo, lên án cô ta là tiểu tam, cố tình chen vào hôn nhân của Thế Khải. Bị quay lưng bất ngờ, Hà Vân đang trên đà đắc ý, bỗng ngơ ngác, bỗng dưng bị dân mạng quay lại công kích, chửi rủa. Những tài khoản của cô ta trên mạng xã hội ùn ùn thông báo có tin nhắn đến. Đọc đến đâu Hà Vân run rẩy đến đấy. Thậm chí tin nhắn còn nhiều đến mức máy di động của cô ta cứng đơ, không tải nổi. Những tin nhắn chửi bới, xỉ vả cứ như nước lũ tràn về, làm cho bàn tay đang cầm điện thoại cũng vô thức rơi xuống. Không, không thể như vậy được. Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Hà Vân không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ta gọi điện cho bà Bích, nhưng bà Bích cũng không biết. Ngược lại, còn trách Hà Vân gây chuyện thị phi, làm bà bị ông Minh mắng cả đêm và tịch thu luôn các thẻ ngân hàng. Vì lý do Hà Vân tung tin, làm ảnh hưởng uy tín công ty, doanh thu sụt giảm nên cắt chi tiêu cho bà ta, đồng thời tước bỏ luôn quyền quản lý nhà cửa, giao lại cho Ngọc San quản lý. Đó cũng là một cách để an ủi cô trong lúc này. Dì thôi đi, dì cũng muốn con tống cổ nó ra khỏi nhà, chứ có phải con ép buộc dì đâu, mà bây giờ dì quay sang trách con. Nếu không phải tại dì vô dụng, không có quyền hạn trong căn nhà đấy, thì người ta làm vợ anh Khải lúc này phải là con. Ơ hai con này, bây giờ mày quay sang nói gì mày vô dụng đấy à? Con nói sai sao? Dì về đó bao nhiêu năm nay, thậm chí sinh được con trai mà không có một chút quyền hạn nào, lời nói càng không có một chút giá trị, đúng là vô dụng. Mày, còn danh con, mày dám chửi tao thế đấy à? Mệt dì quá, đã không giúp được gì con, còn nói nhiều, con đang điên hết cả người lên đây. Mày điên thì tao không điên đấy à? Đang yên đang lành, mày bày ra cái chuyện mang thai làm gì, để tao bị vả lây, bị cắt hết tiền sinh hoạt, đến cả chuyện nhà cửa cũng bị giao cho con San quản lý. Mày thấy hậu quả của mày gây ra chưa? Tao đúng là ngu khi nghe theo mày mà. Hai dì cháu cãi qua cãi lại, không ai nhường nhịn ai. Bà Bích hỏi, mày định giải quyết cái thai như thế nào đây? Còn không biết. Thằng Khải nó nói sao? Anh ta kêu bỏ đi. Thì mày bỏ đi cho êm chuyện. Không, con sẽ đi đến một nơi thật xa, sinh đứa bé này ra đời, đợi nó cưng cáp sẽ quay về nhà trả thù bọn họ. Mày đúng là vì tình mà điên loạn. Mày nghĩ sinh một đứa bé và nuôi nó lớn dễ dàng lắm hả? Mày chưa từng nuôi con, mày không biết vất vả như thế nào đâu. Hà Vân, nghe gì, phá bỏ cái thai đi, làm lại từ đầu. Mày còn trẻ, tương lai rộng lớn đang chờ đợi, tội tình gì phải là thằng Khải chứ? Hà Vân nghiến răng, bàn tay của cô ta cuộn tròn. Còn nhất định không để bản thân thành kẻ thua cuộc, không thể. Hà Vân, mày không đấu lại thằng Khải đâu, nó tinh vi lắm. Có tinh vi cách mấy, cũng nhất định có sơ hở. Còn không tin cả đời này, không có trái tim anh ấy. Mày đúng là cố chấp, tao đã nói hết lời mà mày không nghe, thì sau này có chuyện gì, tao không chịu trách nhiệm đâu đấy. Hà Vân mặc kệ những lời khuyên nhủ của bà Bích, cứ như vậy mà tắt điện thoại, sau đó liên hệ để đặt vé máy bay, quyết định bỏ đi trong đêm, nhưng không hiểu vì sao, không một hãng nào đồng ý bán vé cho cô ta. Hà Vân cũng thuộc dạng có đầu óc, nên lờ mờ hiểu mọi chuyện đã bị Thế Khải khống chế, không để cho cô ta bỏ trốn. Cô ta sờ xuống bụng mình mà nói, nếu như ba con không muốn con chào đời đến vậy, thì con hãy giúp mẹ một chuyện, để sự ra đi của con có ý nghĩa. Thế là trong đầu Hà Vân lóe lên một suy nghĩ độc ác khác. Cô ta gọi điện cho bà Bích, nhờ bà ấy lừa Ngọc San ra ngoài giúp cô ta. Mày định làm gì nữa đây? Tao quá mệt mỏi rồi đấy, tao không muốn liên quan đến chuyện của mày nữa, tha cho tao đi. Gì mà không làm, tôi sẽ gọi cho chồng gì, nói gì mua chuộc các bác sĩ, hại mẹ chồng như thế nào, để coi lúc đó dì có bị tống cổ ra khỏi nhà không. Mày đừng có mà nói lung tung, tao không có làm gì hết. Thôi đi dì, tôi với dì có gì mà dì còn giả vờ. Nhanh đi, bằng mọi cách phải lừa cô ta đến đây cho tôi. Mày định làm cái gì? Dừng lại đi. Nếu anh Khải muốn tôi bỏ cái thai thì tôi chiều anh ấy. Mày đang nói cái gì vậy Hà Vân? Mày định phá thai thì đến bệnh viện, gọi con San đến đó làm gì? Nó đâu phải là bác sĩ. Khóe môi Hà Vân cong lên nụ cười nguy hiểm của một kẻ tâm cơ. Thứ tôi không có được thì người khác đừng mong có được. Dì cứ lừa con San đến, sẽ có kịch hay để xem thôi. Nhanh đấy. Hà Vân tắt điện thoại. Cô ta trăm vạn lần không biết, thật ra bên đầu dây bên kia, bà Bích đã bị cả nhà gồm ông Minh, Thế Khải và Ngọc San yêu cầu bật loa ngoài lên. Mới có đoạn bà Bích ấp a ấp úng. Sau khi cúp máy, bà Bích ăn ngay cái tát rất mạnh của ông Minh và tra hỏi chuyện là sao. Dưới sự tra hỏi, cuối cùng bà Bích cũng khai mọi chuyện đều do Hà Vân bày cho, bảo cô ta mua chuộc bác sĩ. Thế Khải lửa giận phừng phừng, nghiến răng mà nói: Tôi vốn định cho cô một con đường sống, nhưng cô dám động đến bà nội, tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục. Hà Vân, cô chết chắc rồi đấy. Ngọc San thấy sắc mặt Thế Khải như vậy, vội chụp lấy cánh tay anh. Anh định làm gì? Đừng quên trong bụng cô ta đang có con của anh. Anh không cần, anh sẽ tống cô ta vào tù. Em biết anh đang giận, nhưng anh phải thật bình tĩnh nghe em nói đây. Nếu như anh kiện cô ta, thì cô ta cũng không đi tù ngay, mà chờ em bé 3 tuổi mới thi hành án. Thế Khải nhếch mép. Vậy thì đừng để nó ra đời. Đừng anh, Thải đã lớn rồi, đã là một mạng người, trẻ con là vô tội, đừng để nó cuốn vào chuyện người lớn. Anh biết, huống hồ gì nó cũng là con anh. Nhưng San à, có những chuyện không phải cứ giải quyết nhẹ nhàng là được. Có những lúc chúng ta phải cương quyết và tàn nhẫn một chút để đổi lấy một kết quả tốt đẹp hơn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh từng nghĩ, dù sao đứa bé này cũng là con anh, nên chần chừ không nỡ ra tay. Nhưng chuyện đã đến nước này, thì em cũng thấy cô ta dùng cái thai để gây ra đủ chuyện. Nếu đứa bé thật sự ra đời, không biết còn bao nhiêu rắc rối nữa. Ngọc San là người thông minh nên hiểu sự lo lắng nhìn xa trông rộng của Thế Khải. Nhưng nói gì thì nói, cô cũng không nỡ. Thế Khải cầm lấy đôi tay thon dài của cô mà trấn an. Em đừng lo, anh cũng không có dịp ra tay đâu. Vì cô ta hẹn em qua đó, chính là muốn đổ oan em hại cô ta sảy thai. Em không nghe cô ta yêu cầu bà Bích dù em đến chung cư sao? Vậy theo anh chúng ta nên làm gì? Cô ta hẹn thì em cứ đến đi, anh có cách khiến cô ta hết đường chối tội. Chiếc xe cứ thế mà đi đến chung cư Hà Vân đang ở. Dọc đường Thế Khải cũng đã nói cho Ngọc San biết nên làm gì. Đến nơi, vì để thực hiện đúng kế hoạch nên chỉ có Ngọc San và bà Bích đi vào. Tưởng rằng bà Bích đã lừa được Ngọc San, Hà Vân đã mở cờ trong bụng, khóe miệng nhếch lên, còn Ngọc San thì vờ như không biết chuyện gì. Sao cô ta lại ở đây? Dì lừa tôi à? Bà Bích bị ông Minh và Thế Khải hăm dọa, nếu như không chịu hợp tác sẽ bị đuổi hai mẹ con đỏ ta ra khỏi nhà mà không có một đồng nào thừa kế, nên sợ hãi răm rắp làm theo. Thì con cứ ngồi xuống đi, dì muốn nói chuyện được giải quyết trong êm đẹp. Hà Vân cũng giả vờ bực mình. Tự dưng dì dẫn chị ta đến đây làm gì? Thì cứ vào nói chuyện đây đã. Ngọc San tỏ vẻ bực bội đi vào. Hà Vân nhếch miệng vì thấy mọi chuyện đang theo như kế hoạch cô ta bày ra. Vào trong, bà Bích hỏi Hà Vân đang định giải quyết chuyện cái thai ra sao. Trước mặt Ngọc San, Hà Vân xoa xoa cái bụng của mình, cố tình chọc tức khiêu khích Ngọc San. Còn nhất định sinh đứa bé này ra đời, nuôi nó béo tròn. Ngọc San cười khẩy. Vậy sao? Nghe chồng tôi nói, cô muốn để cho đứa nhỏ này mang họ anh ấy và nhận nguồn cội. Hà Vân, cô có ý gì đây? Sao ban đầu cô nói là cô ngưỡng mộ chồng tôi, nên chỉ muốn trộm giống của anh ấy để có một đứa con cho riêng mình. Bây giờ lại nói là sinh cho ra, cho nó nhận ba nhận tổ tông. Hay là ngay từ đầu cô đã cố tình làm vậy để chen vào hôn nhân của chúng tôi? Hà Vân vinh mặt. Thì sao? Tôi chính là muốn chen vào hôn nhân của cô và Thế Khải đấy thì sao? Cô tưởng tôi không biết, ngay từ đầu anh Khải đã vô cùng chán ghét cô hả? Nếu không phải cô là em gái sinh đôi của người anh ấy yêu, thì anh ấy cưới cô sao? Hà Vân còn nói rất nhiều lời khích bác nhằm để cho Ngọc San tức giận. Nhưng Ngọc San làm sao sập bẫy cô ta, trái lại còn cười khinh rẻ. Cho dù cô có bày bao nhiêu mưu kế đi, thì cô cũng chỉ là một con đàn bà trộm giống chồng tôi. Thủ đoạn đê hèn như vậy, cô nghĩ anh Khải sẽ vì đứa con mà chấp nhận cô sao? Cô đang nằm mơ có đúng không? Hạ Vân tái mặt vì độ bình tĩnh của San, nhưng cô ta cũng là một kẻ nhảy số nhanh, liền đứng dậy, đem cái bụng bầu để trước mặt Ngọc San, không ngừng xoa xoa nó, khiêu khích cô rằng: trước mắt anh ấy có thể không chấp nhận tôi, nhưng nhất định sẽ chấp nhận đứa bé này, lại là con trai nữa. Cô nghĩ xem, có người đàn ông nào mà không thích con trai nối dõi tông đường kia chứ? Chỉ cần đứa trẻ này ra đời thì cô sẽ bị tống khỏi nhà, vì ngay từ đầu cô không phải là sự lựa chọn của anh ấy. Ngọc San nhận thấy Hạ Vân đã bắt đầu hành động nên chốt luôn: vậy là chính cô đã tự thừa nhận chuyện có thai này là cô cố tình để chen chân vào hôn nhân của tôi và Thế Khải. Cô đã mua chuộc giúp việc và lặng lẽ đi thụ tinh. Mọi chuyện là cô đã tính toán từ trước, chứ không hề chỉ là ngưỡng mộ Khải, có đúng không? Hạ Vân không hề biết nguy hiểm đang rình rập bản thân. Cô ta dương dương tự đắc rằng Ngọc San sắp rơi vào cái bẫy của mình mà không nhìn thấy bà Bích đang cố gắng lắc đầu. Nhưng cô ta nào đâu để ý, huỳnh hoàng thừa nhận: đúng vậy, mọi chuyện đều do một tay tao sắp xếp, từ chuyện mua chuộc giúp việc đến sàng lọc tinh trùng, làm sao để thụ thai bé trai và cố tình để ông Minh biết tao có thai. Tất tần tật đều do tao làm hết. Dĩ nhiên, tao bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc như vậy, không đơn giản chỉ cần một đứa con, mà thứ tao cần chính là vị trí của mày, làm vợ của anh Khải. Tao sẽ vô cùng sung sướng và hả hê khi thấy mày bị tống cổ ra khỏi nhà, và tao sẽ là người ngồi vào vị trí đấy. Đột nhiên hai mắt cô ta trợn ngược lên, tròng mắt đỏ ngầu. Nhưng những mưu kế lại tan thành mây khói khi thấy Khải lại yêu mày. Tại sao? Tại sao ban đầu anh ấy rất ghét và căm hận mày, bỗng dưng lại yêu mày tha thiết như vậy? Làm bao nhiêu tâm tư của tao đều tan thành hư ảo. Tao hận mày, tao căm thù mày. Cho nên hôm nay, dù không thể có được trái tim Thế Khải, thì mày cũng đừng hòng yên ổn. Tao sẽ khiến cho mày bị xã hội này lên án chỉ trích. Nói xong, bụng Hạ Vân cũng chuyển đến cơn đau dữ dội. Cô ta biết thuốc mình uống đã có tác dụng, nên định lấy tay Ngọc San để vu oan cho cô ta đẩy ngã mình sảy thai. Nhưng mà Ngọc San đã biết trước tình huống này, cho nên vội vàng né tránh. Hạ Vân mất đà tự ngã, nhưng cô ta không ngần ngại la lên, khóc lóc nói Ngọc San đẩy mình ngã, hô hoán bảo bà Bích mau gọi cấp cứu. Ngọc San nhìn cô ta tự biên tự diễn, chỉ có thể lắc đầu. Cô tự ngã, lại vu oan tôi đẩy cô, đúng là gian xảo. Trong đau đớn, Hạ Vân vẫn còn ngạo mạn. Thì sao? Mày nghĩ người ta sẽ tin tao hay tin mày? Chẳng có người mẹ nào tự hại chết con mình cả. Hạ Vân tính kỹ từng đường đi nước bước, lại không tính được đồng đội của mình đã đầu hàng. Cho nên dù cô ta chủ quan, mình đã chiến thắng. Cho đến khi Thế Khải cùng nhân viên y tế xông vào, cô ta vẫn một mực nói mình bị Ngọc San xô ngã. Cô ta còn vô sỉ đến mức ôm chầm lấy cánh tay của Thế Khải khóc giống lên: anh ơi, tự dưng chị San đến đây mắng chửi em, rồi xô ngã em, bây giờ bụng em đau quá anh ơi. Thế Khải không nói nhiều, cứ như vậy mà đưa cô ta vào bệnh viện. Sau một hồi chờ đợi, bác sĩ đi ra lắc đầu: chúng tôi đã cố gắng, nhưng cái thai không giữ được, xin chia buồn cùng gia đình. Thế Khải hỏi: vậy còn cô ta thì sao? Bệnh nhân không nguy hiểm gì, nhưng cô ấy khóc rất nhiều, gia đình nên an ủi cô ấy. Nguyên nhân sảy thai là gì hả bác sĩ? Lúc vào cấp cứu bệnh nhân đã nói là bị xô ngã. Chúng tôi tiến hành siêu âm thì thấy thai nhi đã không thể cứu được nữa. Chỉ siêu âm mà không tiến hành xét nghiệm gì sao? Cái này bệnh nhân và người nhà không yêu cầu. Chúng tôi bên khoa sản còn muốn xét nghiệm chuyên sâu thì người nhà có thể yêu cầu sau. Vậy bây giờ chúng tôi yêu cầu xét nghiệm ở đâu ạ? Cứ đến phòng số 1 sẽ có người hướng dẫn. Cảm ơn bác sĩ. Khi bác sĩ vừa đi, Thế Khải và Ngọc San cũng nhanh chóng rảo bước đến phòng số 1, yêu cầu xét nghiệm máu cho Hạ Vân, để xem trong máu cô ta có gì. Hạ Vân bên giường bệnh, không hề hay biết. Thấy Thế Khải đi vào, liền bật khóc tu tu, một mực khẳng định Ngọc San đẩy ngã cô ta, dẫn đến mất con. Cô ta đòi kiện Ngọc San ra tòa và công bố chuyện này lên mạng xã hội. Thế Khải im lặng nghe cô ta diễn kịch, chán chường hỏi: vì sao Ngọc San đẩy cô? Cô có bằng chứng không? Tự dưng chị ta đến rồi mắng chửi em. Em biết thân phận đã nhịn nhục không trả lời, nhưng chị ta được nước lấn tới còn nguyền rủa con chúng ta bằng những lời lẽ rất ác độc. Em sợ quá đứng lên vào phòng thì bị chị ta đẩy ngã xuống sàn nhà. Kết quả... Thấy Thế Khải không nói năng gì, Hà Vân sợ anh ta không tin nên nói, nếu anh không tin có thể hỏi bà Bích, bà ấy có thể làm nhân chứng tường thuật lại mọi chuyện. Nghe xong Thế Khải hời hợt, chuyện cũng đã lỡ rồi, cô nghỉ ngơi đi, để tôi gọi dì Bích vào chăm sóc cô. Anh Khải, dù cô ta gọi thế nào Thế Khải cũng không thèm nhìn lại. Lát sau bà Bích run rẩy đi vào một mình. Hà Vân thấy không có ai nên căn dặn bà Bích phải nói những gì để khớp lời cô ta. Bà Bích nghe cũng thương cháu gái, nhưng vì sợ không làm theo lời thì hai mẹ con đều bị đuổi đi, nên chỉ biết gật đầu với những gì Hà Vân đang nói. Cô ta còn lấy điện thoại cho bà Bích liên hệ với phóng viên, cho họ địa chỉ bệnh viện để họ đến lấy thông tin. Khi phóng viên đến, cô ta khóc lóc kể lể như một kẻ bị hại, đến mức phóng viên cũng cảm thấy cô ta thật đáng thương và trách Ngọc San đã không được sinh con, và trách Ngọc San đã không sinh được con còn ác độc xô đẩy hại người mang thai. Hành động xấu như vậy cần phải lên án gay gắt. Rất nhanh sáng hôm đó đã có bài báo nói về cái thai của Hà Vân bị chính thất đẩy mạnh làm cho sẩy thai. Hà Vân đọc đến đâu hả hê đến đấy, nhưng còn chưa kịp tận hưởng niềm vui thì Thế Khải đã lên bài đính chính trên trang cá nhân của mình cùng tất cả bằng chứng. Cô ta tự uống thuốc phá thai, sau đó tự ngã và vu oan cho Ngọc San. Đi kèm đoạn video đính chính là những bằng chứng có con dấu của bệnh viện và đoạn ghi âm từ lúc Ngọc San đi vào chung cư. Hà Vân chỉ đọc đến đây, tay chân cô ta đã run lẩy bẩy, không tài nào cầm nổi cái điện thoại di động quen thuộc. Cô ta cứ nghĩ mình thông minh, có thể lừa được mọi người, vu oan giá họa cho Ngọc San. Nào ngờ gậy ông đập lưng ông, bị Thế Khải đáp trả một vố, không có đường biện bạch. Thậm chí đến cả người dì của mình cũng đứng ra thừa nhận mọi chuyện đều do một tay cô ta giản dựng để hại Ngọc San. Cộng đồng mạng lúc này quay qua chửi cô ta không tiếc lời, còn nguyền rủa cô ta bằng những lời thô tục. Dưới bình luận, rất nhiều người còn đòi đến tìm cô ta để xem da mặt cô ta dày đến mức nào mà có thể trơ trẽn đến như vậy. Càng đọc, Hà Vân càng hoảng loạn và sợ hãi. Cô ta sợ có người đến bệnh viện tìm mình thật, nên sợ quá mặc kệ vừa hút thai mà chạy trốn khỏi bệnh viện. Lúc y tá đi vào, chỉ thấy cái điện thoại của cô ta rơi trên giường, còn người thì đã mất hút. Sau khi chuyện của Hà Vân được sáng tỏ thì mọi người cũng không ai biết cô ta đi đâu, nhưng chắc chắn là trốn nơi nào đó trước cơn bão của dư luận đang nhắm thẳng vào cô ta. Cô ta mà không trốn thì làm sao sống nổi trước búa rìu dư luận. Cũng vì mọi chuyện được sáng tỏ nên Đỉnh Lâm cũng nhận ra bản thân chỉ là con chốt bị Hà Vân tiêu khiển. Anh cảm thấy có lỗi với Ngọc San và càng không xứng đáng với cô, nên âm thầm lặng lẽ đứng một góc nhìn Ngọc San từ đằng xa. Thấy cô được Thế Khải nâng niu dịu dàng, anh biết cô ấy đã gặp đúng người, một người xứng đáng với cô hơn anh. Ở nhà lúc này, bà Bích đang ngồi co rúm, đến thở cũng không dám thở mạnh vì cái tội dám cấu kết với bác sĩ hại bà nội. Cũng may mọi việc vỡ lở và đổi một bác sĩ mới đã được điều tra kỹ lý lịch và điều dưỡng lại cơ thể cho bà. Ông mình tằng hắng một tiếng mà tim bà Bích muốn văng ra ngoài, vội vội vàng vàng quỳ xuống cầu xin ông Minh tha cho mình, vì bà ta ngu ngốc nghe lời Hà Vân suối bẩy nên mới nhất thời ngu xuẩn như vậy. Bà ta thậm chí lạy lục ông Minh, mong ông nghĩ tình nghĩa vợ chồng những năm qua đừng tố giác bà ta. Ông Minh nhìn bà Bích với ánh mắt không thể thất vọng hơn. Bà bao nhiêu tuổi rồi mà lại đi nghe lời nó, bà làm tôi quá thất vọng. Tôi biết tôi sai rồi ông, xin ông tha cho tôi. Một lần duy nhất này thôi ông Minh, xin ông cho tôi một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm báo hiếu với mẹ. Xin ông hãy nghĩ đến con chúng ta mà cho tôi một cơ hội. Bà Bích khóc lóc van xin nhiều lắm. Ông Minh không hứa bỏ qua, chỉ nói sẽ nhìn biểu hiện của bà ta để xem xét, tạm thời để Ngọc San quản lý chuyện gia đình cũng như chi tiêu tất tần tật mọi thứ. Bà Bích không còn quyền hạn gì nữa. Không những vậy mà còn phải ngày ngày hầu hạ bà nội. Khi nào ông Minh cảm thấy được mới chịu bỏ qua cho bà ta. Được đổi bác sĩ giỏi, sức khỏe của bà nội nhanh chóng hồi phục tốt hơn. Sau khi biết chuyện của Hà Vân, biết mưu kế của cô ta thì bà nội vô cùng tức giận. Ngay từ đầu bà cũng biết Hà Vân không tốt đẹp nên đã dứt khoát không đồng ý khi bà Bích có ý mai mối cho Thế Khải. Đã biết cô ta mưu mẹo nhưng không ngờ vẫn bị cô ta làm xáo trộn gia đình một phen kinh thiên động địa. Mà bà Bích là tội nặng nhất, cho nên đã giáo huấn bà Bích một trận trước mặt mọi người. Biết bản thân sai, bà Bích không dám cãi lại nửa lời, ngồi im thiên thít, nước mắt giàn giụa, xin mọi người cho bà ta một cơ hội chuộc tội. Mọi chuyện sau đó lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Thế Khải và Ngọc San vẫn đi làm bình thường và thăm khám theo yêu cầu của bác sĩ, hy vọng sớm ngày có tin vui. Thế nhưng thời gian trôi qua không ngừng mà vẫn chưa có động tĩnh gì, khiến cho Ngọc San lo lắng không thôi. Vì cô biết, không riêng vợ chồng cô mà cả nhà chồng, ai ai cũng mong chờ cô có thai. Nhưng càng mong thì kinh nguyệt lại càng đều đặn hơn, lòng dạ của cô nóng như lửa đốt. Em cứ thả lỏng đi, từ từ con sẽ đến thôi. Sao em không lo được chứ? Anh này, hay là chúng ta thụ tinh nhân tạo đi, em sốt ruột chết đi được. Thế Khải ôm cô từ đằng sau, vòng tay anh thật ấm và vững chắc, cho cô cảm giác bình yên sau cơn bão. Ngốc quá, chúng ta đều bình thường thì thụ tinh làm gì, do em áp lực quá thôi, cứ để tự nhiên, con rồi cũng có. Còn bây giờ, chúng ta cứ tận hưởng khoảng thời gian này đã. Tại một ngôi nhà nhỏ, có tiếng quát mắng cùng âm thanh đổ đạc rơi vỡ leng keng. Còn mẹ mày, mày làm hay đập đồ đạc đấy hả con khốn? Sau đó là những bạt tai giáng xuống cơ thể cao ráo của một người phụ nữ. Cô ta không dám phản kháng, chỉ ôm đầu chịu trận những lần bị đánh, đôi mắt hoảng loạn cầu xin. Xin anh tha cho em biết lỗi rồi ạ. Mày biết lỗi hay mày cố tình chọc tức tao? Mày nhìn xem, bao nhiêu đồ đạc trong nhà đã bị bàn tay của mày làm vỡ nát, phá hoại này, đồ vô dụng. Mỗi từ này là một bạt tai của người đàn ông lực lưỡng giáng xuống. Hắn cao to khỏe mạnh, mỗi lần đánh xuống là đầu người phụ nữ như bị búa đập vào xương sọ, đau đớn vô cùng. Chưa hả cơn giận, hắn ta túm tóc người phụ nữ, ngửa cổ cô ta tát thẳng vào khuôn mặt kiểu diễm ấy. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt đỏ bừng in hẳn năm ngón tay, máu miệng máu mũi chảy ra nườm nượp, miệng liên tục chửi thề. Ai nhìn thấy cảnh đó cũng rùng mình đau đớn. Đánh xong, người đàn ông còn tiện chân đá vào cơ thể không còn chút sức lực kia, khuôn mặt dữ tợn ham he. Dọn hết chỗ này đi, tao về mà chưa làm việc nhà xong thì mày no đòn với tao đấy, đồ ăn hại ngu ngốc. Nói rồi, hắn ta vác túi đổ đi và dĩ nhiên không quên khóa cửa lại. Khi những bước chân ấy xa dần, người phụ nữ mới từ từ bỏ tay ra khỏi đầu, đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, rồi vội vàng thu dọn những mảnh vỡ dưới đất. Nhưng do tay chân vụng về, một mảnh sành đã cứa vào tay cô ta chảy máu. Cô ta bật khóc hu hu, nước mắt chảy xuống khuôn mặt sưng phù, vừa đau vừa sợ hãi. Cô ta không ai khác, chính là Hà Vân. Đúng vậy, chính là Hà Vân, cháu gái bà Bích, người đã gây ra biết bao sóng gió thời gian qua cho Ngọc San và Thế Khải. Nhưng bây giờ thân thể tàn tạ, mặt mũi sưng phù, bộ dạng dơ bẩn, sống trong ngôi nhà cũ nát của một tên dị hợm, hằng ngày bị hắn hành hạ sống không bằng chết. Ngày đó, việc cô ta trốn chạy dư luận đang chĩa những mũi dao về phía mình mà đâm đầu chạy ra khỏi bệnh viện, không may bị tên A Đông lái xe chở hàng đâm phải. Ban đầu hắn định bỏ chạy, nhưng may có người dân giữ lại, bắt hắn ta đưa Hà Vân vào bệnh viện. Tên Đông là một tên lưu manh, hắn từng có vợ con, nhưng bản tính vũ phu hung hăng tàn nhẫn khiến vợ hắn ôm con bỏ trốn. Bây giờ hắn vẫn hành nghề lái xe, lấy tiền lo cho bản thân, dư giả một chút thì đi chơi gái, hút trích, cuộc sống không quá chật vật nhưng cũng không dư giả gì. Lúc hắn tông về Hà Vân, hắn điên máu vì sợ tốn tiền. Nhưng trong cái xui lại có cái may, khi Hà Vân tỉnh lại thì không nhớ gì cả. Hắn ta thấy Hà Vân xinh đẹp nên mới nhận là chồng và đưa Hà Vân về căn nhà rách nát của mình, bắt cô ta phục vụ nhu cầu và cơm nước nhà cửa như một người vợ thực thụ. Tuy nhiên, Vân vốn dĩ vụng về trong chuyện cơm nước nhà cửa, trước giờ người ta phục vụ cô, bây giờ về đây tên A Đông bắt cô ta cơm nước giặt rũ, mọi thứ đều thô sơ, không có máy móc hỗ trợ. Cô ta làm không xong thì bị hắn đánh đập không thương tiếc. Không biết đây có phải là quả báo của cô ta khi ngày trước dùng trăm phương ngàn kế để chen chân vào hôn nhân của Thế Khải và Ngọc San không. Bởi vậy mới nói, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Báo ứng có thể không đến ngay, nhưng một khi đã đến thì có chạy cũng không chạy nổi. Thời gian đầu, gia đình Hà Vân cũng cật lực đi tìm con gái, nhưng không có tung tích. Một phần họ nghĩ là con gái trốn tránh mọi người nên cũng thôi không tìm nữa, mà không hề biết cô ta đang ngày ngày chịu khổ trong căn nhà cũ kỹ cùng tên A Đông khốn nạn. Hắn ta không những bắt Hà Vân làm đủ mọi chuyện mà còn ăn ở với cô ta như vợ chồng. Do cô ta mất trí, thần trí không minh mẫn nên cô ta có thai, cái thai ngoài ý muốn. khiến tên A Đông khi phát hiện Hà Vân có thai, Đông điên tiết muốn đưa cô ta đi phá, nhưng giữa đường thì quay về. Hắn ta sợ người khác nhận thấy sự khác thường, rồi sinh nghi lại rách việc. Thế là về nhà, hắn nhờ bạn bè mua thuốc phá thai giùm Hà Vân uống. Nhưng người tính không bằng trời tính, Hà Vân tự dưng không nghe lời, nhất quyết không chịu uống, ôm bụng nói: Con chúng ta. Đồng gầm gừ như một con thú rừng bị thương: Tao không có nhu cầu có thêm con, mau uống viên thuốc đó cho tao. Hà Vân lắc đầu, hai mắt Đồng đỏ như máu, nghiến răng ken két, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Nhanh lên, tao không có kiên nhẫn đâu. Nhưng trước sau gì Hà Vân cũng không chịu uống, còn cầm viên thuốc chạy ra ném xuống ao. Hành động đó trực tiếp khiến cho máu điên của Đông chuyển đến não. Hắn ta xông đến bóp cổ Hà Vân, tát bùm bốp vào mặt cô ta những cái tát đau thấu trời. Máu miệng máu mũi chảy ra ướt cả tay hắn. Cũng trong ngày hôm đấy, tên Đông nhờ người ta mua thêm một liều thuốc phá thai nữa. Lần này hắn trực tiếp nhét viên thuốc vào miệng Hà Vân, buộc cô ta nuốt xuống cổ họng. Khi xác nhận viên thuốc đã xuống, hắn mới yên tâm bỏ tay khỏi miệng Hà Vân. Chút nữa mày sẽ bị đau bụng, tao mua cho mấy cái thứ cần thiết, tí nữa mà dùng. Mẹ kiếp, nhà mày không làm được gì, tổ ăn hại. Hai viên thuốc ngốn hết bao nhiêu tiền của tao rồi đấy. Tháng này tao cho mày nhịn đói. Hắn dứt lời, vừa lấy lon bia uống ửng ực. Hành động lời nói thô thiển khiến cho Hà Vân sợ hãi co rúm người lại. Bị đánh đập nhiều, thành ra tâm lý cô ta càng thêm bất ổn. Mà lúc này, trong công ty, Thế Khải cùng Ngọc San đang tất bật lo cho dự án mới. Công việc nhiều, nên đến mức hai người đều thức đến 2-3 giờ sáng. Đã vậy, leo lên giường một chút thì đã phải dậy để làm tiếp. Vì dự án lần này được kết hợp với tập đoàn Vinh Quang, một trong 10 tập đoàn lớn nhất nước. Vì thế, Thế Khải yêu cầu tất cả nhân viên phải hết sức cẩn thận và tỉ mỉ, không được sai sót dù chỉ là nhỏ nhất. Ai sai phạm sẽ lập tức đuổi việc. Đến ngày đón tiếp đại diện của tập đoàn Vinh Quang, từ sớm hai người đã thức dậy, chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu. Thế Khải mặc bộ Tây Âu màu xám sang trọng, đón tiếp tập đoàn Quang Vinh. Từ trong chiếc xe hơi đắt đỏ phiên bản giới hạn, anh cao giáo bước ra. Thế Khải có khuôn mặt góc cạnh vô cùng nam tính, có chút phong lưu. Xin chào, tôi là Thế Khải, rất vui được đón tiếp anh. Vũ Minh Hoàng, thiếu gia cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vinh Quang. Lúc trước có thời gian dài sinh sống và làm việc bên nước ngoài, là người có năng khiếu kinh doanh, ý tưởng và kế hoạch cũng như đường lối khiến mọi người thán phục. Vũ Minh Hoàng còn nổi tiếng với độ phong lưu đa tình, xung quanh không thiếu những bóng hồng, không cần anh ta tán cũng tự khắc đổ. Đến hiện tại, chưa ai có thể khống chế con ngựa bất kham này. Cho đến ngày hôm nay, Vũ Minh Hoàng nhìn thấy Ngọc San, phụ nữ xinh đẹp thì anh ta thấy nhiều rồi, nhưng mà ở Ngọc San có một thần thái cuốn hút. Vừa nhìn đã làm Vũ Minh Hoàng chú ý, ánh mắt lập tức dừng lại ở khuôn mặt ấy hơn 5 giây, sau đó bắt tay Thế Khải đi vào trong. Trong lúc Thế Khải giới thiệu, Ngọc San luôn đi bên cạnh anh. Không dưới một lần, Vũ Minh Hoàng nhìn sang cô, dĩ nhiên không đến mức lộ liễu để mọi người phát hiện. Tuy nhiên Thế Khải cũng là người tinh mắt, chỉ cần cái sượt qua của Vũ Minh Hoàng đã khiến Thế Khải để ý, nhưng tạm thời chưa nói gì. Buổi gặp gỡ đầu tiên diễn ra tốt đẹp. Sau khi bàn bạc thống nhất một số vấn đề, hai bên đi ăn mừng hợp tác tại một nhà hàng cao cấp. Trước đó, Thế Khải đã cho người tìm hiểu sở thích của Hoàng để mọi thứ chu toàn hết mức có thể. Được biết, thiếu gia này thích những món Tây, cho nên thực đơn hôm nay đầu bếp nấu ngon nhất. Cho nên thực đơn hôm nay được đầu bếp nấu ngon nhất chính tay đứng bếp, từ trang trí đến mùi vị đều không chê vào đâu. Vũ Minh Hoàng gật đầu, cầm ly rượu đắt đỏ lên. Mừng chúng ta hợp tác vui vẻ. Thế Khải và Ngọc San cùng cầm ly rượu, nhưng khi những ly rượu chạm vào nhau thì ly rượu của Vũ Minh Hoàng lại nghiêng về ly của Ngọc San, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt phức tạp. Ngọc San nhận ra cái nhìn đầy ẩn ý của Vũ Minh Hoàng, nhưng anh ta là đối tác quan trọng nhất nên không dám bày tỏ thái độ, chỉ cười nhẹ và đánh mắt lạc hướng sang một câu hỏi khác. Tuy nhiên, càng nói, Vũ Minh Hoàng càng thấy cô gái trước mặt mình không những xinh đẹp tuyệt mỹ mà còn cực kỳ thông minh, khả năng đối đáp vô cùng tốt. Khiến cho tâm tình Vũ Minh Hoàng rất vui. Anh ta ngả lưng ra ghế, khẽ uống một ngụm rượu, nhưng trong đôi mắt toàn là khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc San. Hôm đó, sau khi ăn uống xong, hai bên tạm biệt nhau để ra về. Trên xe, Vũ Minh Hoàng nói với thư ký của mình: điều tra cô ấy cho tôi. Thư ký lập tức hiểu ý, chỉ trong vòng một ngày đã đem mọi thông tin lên bàn làm việc của Vũ Minh Hoàng. Đây là mọi thông tin của cô Ngọc San, thưa giám đốc. Vũ Minh Hoàng cầm mấy tờ giấy lên xem một lượt, đọc xong khuôn môi kia nhếch mép. Hôn nhân thương mại à? Dạ đúng rồi giám đốc. Có thời gian công ty nhà cô San sa sút, sau khi lấy cậu Khải thì được công ty cậu Khải hậu thuẫn nên đã sống lại. Cậu tìm cách gây sức ép với công ty ba cô ấy, nhớ úp mở để ông ấy đến tìm chúng ta xin giúp đỡ. Dạ tôi đi làm ngay. Đó chỉ là một công ty tầm trung, hoàn toàn dễ dàng thâu tóm. Tốt. Vậy còn về phía cậu Khải thì sao ạ? Có cần ra tay gì không? Không cần đâu. Dạ vâng, vậy tôi đi làm ngay. Thư ký đi rồi, Vũ Minh Hoàng tựa đầu vào ghế làm việc, môi nhếch lên, tưởng tượng đến khuôn mặt xinh như hoa, vóc dáng chuẩn, đường cong hấp dẫn, cùng thần thái sang trọng, nhưng trang nhã của Ngọc San mà không kìm được ham muốn trong người. Phía bên này, Thế Khải tinh ý nhận ra Vũ Minh Hoàng dường như có tình ý với Ngọc San, nên giao cô phụ trách dự án khác, chuyển dự án này sang cho người khác để tránh gặp gỡ Vũ Minh Hoàng. Ngọc San hiểu nên đồng ý, dù sao anh cũng là một đối tác lớn, quan trọng nhất của công ty, không thể đắc tội, nhưng cũng không thể để yên cho anh ta có cơ hội trêu ghẹo, vì thế tránh mặt là giải pháp tốt nhất. Hôm nay cuối tuần, hai người lại đi đến bệnh viện thăm khám lần nữa. Bác sĩ nói bệnh của Ngọc San gần như đã khỏi, nhưng cô thắc mắc sao vẫn chưa có thai. Bác sĩ chậm rãi giải thích. Đôi khi cô mong ngóng quá cũng khiến khó thụ thai. Cứ thả lỏng, tâm lý thoải mái, hạn chế những thực phẩm có ga có cồn. Như tôi nói lần trước, không thức khuya, không làm việc quá sức, bổ sung những thực phẩm tôi nói thì cơ hội sẽ cao hơn. Những lời này Ngọc San đã nghe đến thuộc lòng. Thực phẩm bác sĩ kê cô uống đúng cữ, không sót một lần. Đồ ăn trong nhà cũng toàn món bổ dưỡng hỗ trợ thụ thai. Sinh lý của Thế Khải thì khỏi phải bàn tới. Thế Khải nhìn thấy vợ ủ rũ. Em cứ thả lỏng đi, chúng ta còn trẻ mà, không vội. Anh thấy hiện tại cũng rất tốt. Chúng ta có nhiều thời gian bên nhau, tập trung cho công việc. Đợi hoàn thành dự án này, anh đưa em đi du lịch. Ngọc San cười méo sạch. Cô biết anh nói vậy là để trấn an cô, chứ người đàn ông nào mà không mong có con. Lại thêm nhà Thế Khải neo người, ai ai cũng thèm tiếng khóc trẻ con trong nhà. Bà nội càng trông ngóng hơn ai hết. Nếu như cô cứ mãi không đậu thai thế này, cô thấy có lỗi rất nhiều. Chúng ta có thể đợi, nhưng bà thì không thể đợi em mãi. Nếu như hết năm nay em vẫn không có thai, có thể chúng ta làm thụ tinh trong ống nghiệm anh ạ. Chứ em nóng ruột lắm, không thể ngồi im thụ động mãi. Thế Khải nhìn thấy nôn nóng trong ánh mắt của Ngọc San, cùng cái thở dài đầy mệt mỏi. Anh biết cô đang vô cùng áp lực. Nếu không có con sớm, có lẽ cô bị stress mất, nên gật đầu. Được, anh nghe em, bây giờ chúng ta đi ăn nhé. Trái lại bữa cơm thịnh soạn, bên này Hà Vân đang vô cùng khốn khổ. Sau khi uống thuốc phá thai, nhưng lại không am hiểu những bước sau đó, nên cô ta đau đớn quằn quại, thân dưới máu chảy không ngừng. À Đồng thấy khuôn mặt tái nhợt của Hà Vân thì còn tưởng cô ta giả vờ, đến khi cô ta ngất xỉu mới hoảng hồn đưa cô ta đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ nói nếu đến muộn một chút, cô ta sẽ mất máu mà chết. Trong lúc hôn mê, những chuyện cũ bỗng như một đoạn phim quay mặt trước Hà Vân. Cô ta nhớ lại tất cả mọi chuyện mình đã làm ra và nhớ lại những trận đòn roi của Đông. Lúc tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt bặm trợn của hắn, Hà Vân kêu cứu. Đông biết cô ta đã nhớ lại mọi chuyện nên cũng chuẩn luôn. Hà Vân nhờ y tá gọi cho bố mẹ cô ta. Gọi xong, y tá thông báo: chia buồn với cô, sau này cô không thể mang thai được nữa. Nghe tin chấn động ấy, Hà Vân chất sững một lúc mới hoàn hồn, hỏi y tá có nhầm lẫn không. Nhưng y tá gật đầu. Cái gật đầu làm cô ta gào lên, không tin mình không thể sinh con được nữa. Sau đó thì ba mẹ cô ta cùng bà Bích kéo đến. Nhìn bộ dạng con gái và nghe những gì con gái đã trải qua thì căm phẫn tên Đông vô cùng. Nhưng mà Hà Vân không biết chính xác địa chỉ của tên Đông, chỉ có thể diễn tả lại quang cảnh xung quanh đấy để cho ba mẹ cô ta báo cảnh sát. Có điều khi biết Hà Vân khôi phục trí nhớ thì tên Đông biết thế nào cô ta cũng báo cảnh sát, nên đã vội vàng cao chạy xa bay, giờ ở căn nhà đó không một chút dấu vết. Sau đó thì lần trốn sang biên giới, chuyện tìm được hắn là rất khó. Bà Bích đi thăm cháu gái về, kể lại cho ông Minh và vợ chồng sát Khải nghe. Đối với câu chuyện bi thương của cô, anh chỉ lạnh lùng nhích môi. Nhân quả cả thôi. Bà Bích không dám ho he, chỉ thở dài thương cháu gái. Từ đây về sau không thể làm mẹ, mà còn ám ảnh khoảng thời gian sống cùng một tên không ra gì, bị hắn hành hạ chà đạp. Nghe mẹ Hà Vân kể lại, từ hôm xuất viện về nhà, đêm nào Hà Vân cũng gặp ác mộng. hai tay ôm lấy đầu cầu xin đừng đánh mình nữa. Khi tỉnh dậy toàn thân run rẩy, ánh mắt sợ hãi, người co rúm vô cùng thê thảm. Không biết nửa đời còn lại cô ta sẽ thế nào đây. Hôm nay bầu trời thật đẹp, trong vườn còn có đàn chim nhỏ xà xuống hót líu lo. Ngọc Sang ngồi trên xích đu, nhìn những chú chim non mà bất chợt chạm xuống bụng mình. Sáng nay cô Nguyệt lại ghé thăm cô, khiến cho hy vọng trong cô ngày càng yếu đi như đèn dầu trước gió, càng hy vọng lại càng thất vọng. Những ngày sau đấy, Vũ Minh Hoàng liên tục dùng thế lực gây sức ép với công ty của Thế Khải, nhưng Thế Khải đều có thể ứng phó. Có được bản hợp đồng kia nên anh không lo sợ Vũ Minh Hoàng sẽ lật kèo hủy hợp đồng. Cho dù hắn ta có hủy hợp đồng thì cũng có số tiền lớn bù vào, đường nào Thế Khải cũng có lợi nên không nhún nhường Vũ Minh Hoàng nữa. Thấy phía Thế Khải không ổn, Vũ Minh Hoàng lại chuyển sang làm khó công ty của Ba Ngọc San. Hắn dùng thế lực lớn mạnh của mình, chẳng mấy chốc mà công ty của Ba Ngọc San đã bị chèn ép, rơi vào khó khăn. Khi Vũ Minh Hoàng ở đằng sau hô mưa gọi gió, đến mức ông Chí phải gọi cho Ngọc San. Cô nghe tin thì vội chạy sang hỏi cho rõ, nắm rõ ngọn ngành, cô trực tiếp đi đến tập đoàn Vinh Quang tìm Vũ Minh Hoàng nói chuyện. Nghe cô đến, Vũ Minh Hoàng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng yêu cầu nhân viên dẫn cô lên văn phòng của mình. Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, thì ra là có mỹ nhân đến tìm. Chào cô San. Tôi không nghĩ giám đốc Vũ lại tầm thường như vậy. Hình như cô San đang hiểu lầm tôi thì phải. Có hiểu lầm hay không, giám đốc Vũ tự rõ hơn tôi. Vũ Minh Hoàng không nghĩ Ngọc San lại nói thẳng thừng như vậy. Cơ mặt anh ta không còn vẻ tự nhiên như ban đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngọc San. Được, nếu em đã nói như vậy thì tôi cũng nói thẳng, tôi yêu em, tôi muốn có em. Ngọc San mỉm cười, nhưng không phải nụ cười giống như những người lướt qua, ngược lại là một nụ cười khinh thường. Vậy sao? Yêu tôi nhưng làm hại những người thân của tôi, dùng thế lực của mình chèn ép các đối tác, không cho họ hợp tác với ba tôi nữa, đó là yêu sao? Bởi vì tôi muốn có được em. Em có biết tôi đã yêu em ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt. Từ đó cho đến nay, không một ngày nào tôi ngừng nhớ em cả. Không, cái đó không phải là tình yêu, mà là bản tính chiếm hữu của anh. Vì không có được tôi nên anh càng muốn có được. Bởi vì cái gì không có được bao giờ cũng khiến người ta khao khát. Và lại, không ai yêu một người mà đi làm hại người thân của người kia để họ phải đau khổ cả. Chỉ bấy nhiêu đó là đủ thấy anh không hề yêu tôi rồi. Em không là tôi, làm sao em hiểu được trái tim tôi? Ngọc San, tôi thật sự yêu em đấy. Chỉ cần em bên tôi hứa sẽ cho em những thứ tốt nhất trên cuộc đời này mà Thế Khải không bao giờ có được. Ví dụ là gì? Tiền tài, địa vị và cả tình yêu của tôi. Ngọc San khẽ đáp một câu chí mạng. Nhưng tôi không cần tiền tài địa vị đấy và cả tình yêu của anh. Vì sao? Em cho tôi lý do. Vì tôi không yêu anh, đơn giản vậy thôi. Tôi quá xuất sắc, từ thành tích cho đến địa vị, kể cả nhan sắc cũng không hề kém cạnh. Vì sao em lại khước từ tôi? Giám đốc Vũ, tôi từng nghe rất nhiều lời đồn thổi về anh. Tôi nghe họ nói anh rất đẹp trai và tài giỏi trong kinh doanh. Sau này khi làm chung, tôi cũng thừa nhận điều đó là đúng. Anh rất giỏi với những chiến lược thông minh, nhưng có những thứ không phải cứ giỏi giang là đều có được. Vì tình yêu được xây dựng trên phương diện tình cảm, mà tình cảm là xuất phát từ trái tim. Và trái tim tôi đã thuộc về chồng tôi là Thế Khải, mãi mãi chỉ một mình anh ấy. Vậy nên giám đốc Vũ, mong anh hãy tự trọng, hãy để tôi luôn luôn tôn trọng và ngưỡng mộ năng lực kinh doanh của anh. Đừng để những tình cảm quý mến này tan biến. Chào anh. Ngọc San nói xong thì đứng dậy, cầm túi sách đi ra trước sự ngỡ ngàng không nói thành lời của Vũ Minh Hoàng. Và bất ngờ hơn là Thế Khải sau khi gọi cho ba vợ biết Ngọc San đến tìm Vũ Minh Hoàng thì cũng phóng xe đến đây. Vừa hay nghe hết những lời cô nói, trái tim anh như ai giải mật trải hoa, ngọt ngào bao phủ, tươi cười cầm lấy tay cô đi ra khỏi tập đoàn Vinh Quang. Cảm ơn em, anh yêu em. Trong khoang xe, Thế Khải nghiêng người hôn lên vảnh môi đỏ mềm mại và ngọt ngào hơn tất thảy mọi thứ. Ngọc San đáp lại, em cũng yêu anh. Phía bên Thế Khải và Ngọc San cũng chuẩn bị phương án để đối phó nếu như Vũ Minh Hoàng giở trò chơi xấu. Nhưng bên kia vẫn im hơi lặng tiếng. Ban đầu hai người cũng lo Vũ Minh Hoàng ủ mưu nên mọi chuyện đều hết sức cẩn thận. Ngày qua ngày, mọi thứ đều êm đềm như nước chảy, không có vấn đề gì cả. Qua dò hỏi cũng biết được Vũ Minh Hoàng bình thường, không có động thái khiêu khích. Cả cái dự án đang hợp tác cùng anh ta cũng không còn trực tiếp đến nữa mà giao cho người khác phụ trách. Đến khi dự án kết thúc, hai công ty mới tổ chức tiệc ăn mừng dự án thành công tốt đẹp. thì mới thấy Vũ Minh Hoàng xuất hiện trong bộ âu phục hàng hiệu. Họ nâng ly chúc mừng, nói chuyện rôm rả và hứa hẹn những lần hợp tác kế tiếp. Khi mà còn có hai người, Vũ Minh Hoàng cầm ly rượu vang, khẽ nói. Anh nói đúng, có những loại rượu không dành cho mình, cố chấp uống sẽ rất khó chịu. Ván cờ này tôi thua anh. Nghe Vũ Minh Hoàng nói như vậy, Thế Khải như chút được gánh nặng trong lòng bấy lâu nay, nhưng vẫn thăm dò xem đây có phải là những lời thật lòng hay là anh ta định giở trò gì. Anh biết không, trong từ điển của tôi chưa bao giờ có hai chữ thất bại, nhưng lần này tôi đã không thể có được thứ mình mong muốn. Ngọc San là cô gái rất hoàn hảo, anh phải trân trọng cô ấy, vì tôi sẽ quan sát hai người. Nếu anh làm cô ấy buồn, tôi sẽ tranh đấu với anh một lần nữa. Thế Khải cười, chạm hai ly rượu với nhau. Tôi sẽ trân trọng cô ấy đến hết đời này, hy vọng mãi như vậy. Một năm sau, vào một ngày đẹp trời của mùa thu, thời tiết mát mẻ, không khí trong lành, Thế Khải và Ngọc San vừa trở về tầm một tháng sau chuyến du lịch đến Bhutan, đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Ngọc San vừa bước xuống giường đánh răng thì cơn buồn nôn kéo đến, khiến cô nôn ọe dữ dội. Thế Khải trên giường nghe được thì cũng vén chăn sang một bên mà đi vào vỗ vỗ lưng vợ. Có sao không em? Sao nôn dữ vậy? Ngọc San không trả lời chồng vì cổ họng cứ trào lên những cơn ói. Đến khi ói ra mật vàng đắng ngắt, xúc miệng xong xuôi mới đáp. Em không biết, em thấy khó chịu lắm. Ăn sáng xong anh đưa em đi khám. Xuống nhà, nói những triệu chứng này cho bà nội nghe. Bà nội nghiêm nghị nhìn Ngọc San, sau đó bật cười. Chắc là con bé có bầu rồi đấy. Có bầu? Chắc không đâu nội, lâu nay con vẫn không có mà. Lâu nay không có thì bây giờ có. Ăn sáng xong Khải đưa vợ đi khám đi con. Ai cũng nôn nao, bà Bích tuy lâu nay an phận nhưng cái tính sân si vẫn còn nên chen vào. Chắc là nó ăn gì khó tiêu, chứ hai năm nay có bầu bí gì đâu. Nói xong bị mọi người nhìn chằm chằm, bà ta hoảng hồn cúi gằm mặt xuống tô phở, không dám ho he nửa lời. Sáng đó, Thế Khải chở Ngọc San đến bệnh viện khám và nói triệu chứng. Bác sĩ đưa cho San cái que thử thai và kêu cô đi thử. Lúc đặt cái que vào, Ngọc San cũng rất hy vọng sẽ xuất hiện hai vạch. Nhưng người ta thường hay nói, càng hy vọng lại càng thất vọng. Một vạch, chính xác là một vạch. Cô thở dài, đem cái que ra đưa cho bác sĩ, tiêu nghỉu nói. Dạ đây ạ, chỉ có một vạch thôi. Bác sĩ cầm que thử thai lên nhìn, mà lúc này Ngọc San cũng nhìn thấy dường như phía dưới có một vạch mờ mờ. Cô sợ mình hy vọng quá mà nhìn nhầm, nên cố ý nhắm mắt rồi mở mấy lượt. Cả bác sĩ cũng nói, có một vạch mờ nhưng chưa rõ lắm. Cô thay váy và nằm lên đây, tôi siêu âm cho. Ngọc San làm theo lời bác sĩ, tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Có thai rồi nhá, thai vào tổ rồi. Có thật không? Có thật, tôi có thai rồi không hạ bác sĩ? Thật, nhưng thai còn bé nên lúc nãy thử que không lên ngay, cũng chưa có tim thai gì cả. Lúc ấy trái tim Ngọc San như vỡ òa, sau bao nhiêu hy vọng đợi chờ thì ông trời cũng đã cho cô mãn nguyện, bàn cho cô và Thế Khải một đứa con. Bác sĩ, em bé khỏe hết hả bác sĩ? Còi cô kích động chưa kìa, thai còn bé, mới có vài tuần thôi. Thời gian này không được vận động mạnh, không được khuân vác cái gì nặng, không nên với cao, và nếu được thì hạn chế đi giày cao gót. 3 tháng đầu phải tuyệt đối lưu ý. Ngọc San chìm đắm trong hạnh phúc, tay cô chạm xuống cái bụng nhỏ xinh đang có một thiên thần trong đấy. Sau khi khám xong ra ngoài, Thế Khải thấy vợ đi ra đã đi nhanh đến hỏi. Sao rồi em? Bác sĩ nói em làm sao? Có vấn đề gì không? Có anh ạ. Thế Khải lo lắng tưởng vợ bị bệnh gì, vồn vã hỏi han, có người phì cười. Em có thai rồi. Thế Khải đứng hình mất 10 giây, cơ biệng lắp bắp. Có thai? Có được cái gật đầu xác nhận của Ngọc San, Thế Khải liền sung sướng reo lên, trong mắt hai người ngập tràn hạnh phúc. Lần đầu mang thai, Ngọc San nghén kinh khủng, cô nôn ói rất nhiều, phải đến mức nhập viện để bác sĩ chuyển dinh dưỡng. Người xanh xao tái nhợt, làm cho Thế Khải rụt. Mấy tháng sau đấy, lúc này bụng của Ngọc San đã to lên, cũng đã biết được trong bụng đang là một bé gái nghịch ngợm, cứ đạp vào bụng cô liên hồi, đi siêu âm cũng hoạt động tay chân đến mức bác sĩ nói chưa từng thấy thai nhi nào như vậy, không biết khi ra đời sẽ năng động thế nào đây. Ngọc San sung sướng cười híp cả mắt. Về nhà kể cho mọi người nghe và cho mọi người xem phiếu siêu âm, người nào cũng nhận đứa trẻ giống mình. Căn nhà rộn rã tiếng cười mà không nhận ra có một người đang đứng một góc, nhìn với ánh mắt hưởng mộ cho đến khi người đó từ từ bước đến, mọi người mới ngơ ngác. Bà nội là người lên tiếng hỏi: "Cô đến đây làm gì? Ai cho cô đến đây? Ai cho cô bước vào nhà tôi?" Bà Bích lên tiếng: "Mẹ à, là con đã cho Hà Vân vào, con bé đến là để xin lỗi chúng ta." Bà nội cười mỉa mai: "Không cần, nhà tôi đang bình yên, làm ơn đừng để ác quỷ vào làm loạn." "Mẹ à." Hà Vân bím môi, sau đó nói: "Mọi người, con biết lúc trước con đã làm rất nhiều chuyện không tốt, ảnh hưởng đến mọi người, con cũng đã nhận lãnh hậu quả của mình gây ra. Nhưng lâu nay con mặc cảm không dám đến tạ lỗi. Hôm nay con đến đây cúi đầu xin lỗi mọi người, con thật sự sai." Nói xong cô ta cúi thấp đầu xin lỗi từng người, đầu tiên là bà nội, sau đó là ông Minh, bà Bích, cuối cùng là đến Thế Khải và Ngọc San. Hà Vân nhìn Ngọc San, nhìn cái bụng căng tròn mà cười nhẹ: "Chúc mừng chị đã được làm mẹ, điều mà cả đời này em không thể làm được nữa." Ngọc San vẫn không yên tâm, cô ta không làm bậy nên không muốn dây dưa thêm. Hà Vân cũng nhận ra nên sau khi xin lỗi xong thì thông báo cô ta chuẩn bị lên vùng cao làm cô giáo. Quyết định này khiến mọi người có chút bất ngờ. Cô ta cười nhưng ánh mắt buồn bã: "Mọi người cũng biết con không thể sinh con được nữa, và cái quá khứ kia khiến con cảm thấy vô cùng xấu hổ, không có cách nào đối diện với những người quen, nên đã đăng ký lên vùng cao dạy cho trẻ em trên đấy sống cuộc sống thầm lặng đến hết cuộc đời." Mấy tháng sau, Ngọc San đang về nhà mẹ đẻ chơi thì cô bất ngờ có cơn đau bụng. Mọi người nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Cơn đau ban đầu chỉ là thỉnh thoảng kéo đến, một lúc sau thì số lần đau đớn tăng nhanh khiến cô nhăn nhó kêu lên. Bác sĩ kiểm tra thì nói cô có giấu sinh và đưa vào phòng sinh. Trong cái giường sắt, Ngọc San đau đớn không thôi, những cơn gò cuồn cuộn trong bụng khiến cô la lên. Nhìn thấy cô đau đớn, Thế Khải cũng cuống cuồng kêu bác sĩ: "Bác sĩ ơi, làm sao cho vợ tôi hết đau đi, cô ấy đau quá rồi." "Sinh con tất nhiên là phải đau rồi, không đau thì làm sao mà sinh được." Thế Khải nắm chặt tay Ngọc San, luôn miệng nói: "Anh ở đây này." "Khải à, em đau quá." Sau một hồi vật lộn với những cơn đau khủng khiếp thì trong phòng vang lên tiếng trẻ con khóc oe oe. Hộ sinh đặt lên em bé lên người Ngọc San, nhìn cái miệng chúm chím nhỏ xinh đang tìm bầu sữa mà Ngọc San xúc động đến bật khóc: "Anh ơi, con chúng ta có con rồi." Ừ, chúng ta có con rồi." Thế Khải hôn lên trán Ngọc San, đầy mắt cả hai ngập tràn hạnh phúc. Trải qua một thời gian, hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của tiểu công chúa nhà Thế Khải và Ngọc San. Ông Minh tổ chức linh đình, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho cháu nội. Con bé này rất khéo nịnh, bà mẹ không theo, suốt ngày quấn lấy bà cố và ông nội, đu ông nội cho đến giờ đi ngủ vẫn luyến tiếc chu môi tạm biệt ông. Cũng vì chả thèm ba mẹ nên hai người có nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhân ngày sinh nhật công chúa, Thế Khải thông báo Ngọc San đang mang thai lần hai, làm cho ông Minh cười còn hơn ký được hợp đồng. Hào phóng tuyên bố tặng cho hai cháu nội 10% cổ phần. Bên này, bà Bích méo mặt nhưng không dám nói ra. Sau vụ làm hại bà nội đến giờ, bà ta không có bất kỳ hành động nào nữa. Tuy rằng tính sân si vẫn còn, nhưng cũng an phận, vì bà ta biết mọi hành động của bà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con trai đang du học sắp về của mình. Và hôm nay, tại một nhà hàng tiệc cưới, có một đôi vợ chồng đang tiếp đãi bạn bè. Trên bức hình cổng để tên Đình Lâm và Tiểu Tuyết, có câu nói rất hay rằng: hai người chia tay, bốn người hạnh phúc. Họ chia tay không phải vì họ không đủ tốt, mà vì họ không phải là nhân duyên của nhau. Dưới ghế quan khách, Ngọc San khẽ cười, cùng Thế Khải nâng ly với cô dâu chú rể: "Chúc mừng hai người, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn hai người đã đến. Chúng ta rồi ai cũng sẽ hạnh phúc, không nhất thiết cùng nhau hạnh phúc. Chỉ cần là hạnh phúc thì mọi quyết định đều là đúng đắn." Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ đồng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh Chuyện Đêm. Xin chào và hẹn gặp lại.